Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1608, chương 1609, thức ăn cho chó còn nóng hổi lắm. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Chúc ân lão tổ sợ hết hồn. Hướng về phía ta đạo lữ đẹp đẽ tình yêu. Không phải là ngươi đạo lữ, là ngươi trước đạo lữ. An Lâm cải chính nói. Một câu nói này liền châm tâm. Chúc ân lão tổ bị kích thích một cái hả? Rốt cục thì chật vật gật gật đầu. Đồng ý An Lâm cách làm. Mặc dù ngay mặt nhét thức ăn cho chó là không đạo đức hành vi, nhưng nếu là có thể đánh thức Lý Y Duẫn tình yêu, đó cũng là cực tốt. Thậm chí có một ít kích động. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina, ba người tiện tay tạo cái nhà ở một bên ở lại. Chúc âm lão tổ ở phụ cận cũng có nhà ở, nhưng An Lâm lại khích lệ hắn đem nhà ở rời gần một điểm Lý Y Duẫn ở địa phương. Đinh Hiểu Như suy nghĩ một chút, ngay tại Lý Y Duẫn nhà ở bên cạnh, đẩy xây một cái phòng nhỏ, nhấc lên danh hiệu, sẽ để cho toàn bộ đại lục nghe tin đã sợ mất mật chúc âm lão tổ. Tiếp tục làm hắn ấm, an ủi thất tình Lý Y Duẫn, hy vọng có thể trợ giúp nàng đi ra thất tình. Mọi người ở tựa hồ cứ định như vậy đi xuống. Lý Y Duẫn cũng biết An Lâm đám người không đi, nàng không muốn gặp lại An Lâm, vẫn ngây ngô ở bên trong phòng, cho là không đi ra khỏi phòng tử, song phương cũng sẽ không chạm mặt nữa. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện ý tưởng của nàng quá ngây thơ rồi. Một trận thịt xào mùi thơm bay vào căn phòng, mang theo chí mạng mùi thơm. Không cách nào hình dung đó là một loại cái dạng gì mùi vị. Thật sự là quá thơm rồi. Quá chế mạng. Cho dù nàng đã thập phần khắc chế chính mình, nhưng hai chân hay lại là không tự chủ chính mình động. Mở cửa phòng ra, sau đó liền thấy An Lâm ở nhà ngoại thức ăn xào. Hứa Tiểu Lan quan tâm địa giúp hắn lau mồ hôi. Một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Lý Y Duẫn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, khóe miệng của An Lâm không thể xem kỹ hơi nhếch lên. Thiên đình chủ thần đích thân ra tay, sử dụng nồi lẩu chí tôn dụng cụ làm bếp làm đồ ăn. Chẳng lẽ còn câu dẫn không ra ngươi cái này tiểu yêu tinh? Nếu câu dẫn ra, ngay tại một bên hãy chờ xem. Lý Y Duẫn quả nhiên phóng không dưới mặt đi qua xin cơm ăn. Sau đó nàng ngay tại một bên thấy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ngươi nông ta nông địa lẫn nhau cho ăn cơm ăn, kia ân ái tình cảnh, thiếu nữ đều sắp bị bức khóc. Dùng mỹ thực tàn phá nàng còn chưa đủ, lại còn dùng nóng hổi thức ăn cho chó hướng trong miệng nàng nhét. Có nhân tính hay không rồi hả? Lúc này, phía sau nàng đột nhiên có nam tử đi ra. Y Duẫn, ngươi muốn ăn sao? Nếu không ta nấu cơm cho ngươi ăn. Tài nấu ăn của ta cũng rất tốt. Đinh Hiểu Như mặt đầy ôn nhu mở miệng nói. Hừ, Lý Y Duẫn thấy người tới, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp tránh về căn phòng. Đinh Hiểu Như cũng không thất lạc, ngược lại ôn nhu cười cười. Sau đó mấy ngày nay, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là mỹ thực oanh tạc cùng thức ăn cho chó oanh tạc. Hành hạ đến Lý Y Duẫn cũng sắp muốn điên rồi. Thiếu chút nữa thì động dọn nhà ý nghĩ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dọn nhà không phải là nhận thua sao? Nàng lại có chút không phục. Hơn nữa, không nói ra nguyên nhân gì, trái tim của nàng ở lần lượt dưới sự kích thích, dần dần nhận rõ một ít chuyện. Phảng phất phúc mãn bụi trần tâm bị lần lượt lau, dần dần trở nên sáng sủa đứng lên. Thời gian trôi qua, một ngày, Lý Y Duẫn đi ra nhà ở hóng mát, đi tới vô tận trong biển hoa. Nàng vốn định ngẩng đầu nhìn một cái thiên, nhớ nhung một chút tại phía xa trên mặt trăng thường nga. Nhưng lại thấy được ngoài cửa trên tảng đá ngồi An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Bọn họ y theo dựa chung một chỗ, nắm nhìn Hoa Hải, vừa nói vừa cười, nhìn thập phần hạnh phúc. Hừ, thường Nga cái này phụ tâm nhân. Còn nữa, An Lâm bọn họ tại sao còn chưa đi? Mấy ngày nay, bọn họ đây là theo ta giang lên sao? Lý Y Duẫn biển chùy, nhìn về bên người Đinh Hiểu Như. Bọn họ thích mảnh này Hoa Hải, nói phải nhiều dừng lại mấy ngày. Ta cũng không can thiệp được bọn họ. Đinh Hiểu Như mặt lộ bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lý Y Duẫn đều không còn gì để nói rồi. Nhìn không muốn nơi ân ái hai người. Luôn cảm thấy vết thương lại bị hung hăng xé ra. Vẫn còn ở phía trên sát muối. Ngực làm đau. An Lâm lời nói phảng phất lại đang bên tai nàng vang vọng. Ngươi chỉ là một bị đùa bỡn cảm tình con trùng đáng thương mà thôi. Ngẫm lại xem, này mấy trăm năm qua, nàng tới thăm ngươi không có. Ngươi chỉ là nàng tình cờ nổi dậy một đêm phong lưu. Những lời này, tựa như một thanh trường kiếm, đâm thật sâu vào trái tim của nàng miệng, để cho nàng khó mà hô hấp. Thường Nga phải đi hợp đạo, Lý Y Duẫn sẽ đợi nàng, thậm chí yên lặng vì nàng cầu nguyện mấy trăm năm, cố thủ mấy trăm năm. Nhưng Thường Nga đảo mắt liền lánh tầm tân hoan rồi, nghe nói còn phải đem Nguyệt Cung chi chủ truyền cho tân vui mừng. Thường Nga chính là dùng phương thức như vậy để báo đáp nàng ái tình sao? Lý Y Duẫn không khỏi lại đỏ cả vành mắt. Lúc này, một cái khăn giấy xuất hiện ở trước mặt nàng. Lý Y Duẫn thần sắc hơi sững sờ, nâng lên hai mắt ngấn lệ, nhìn trước mặt nam tử. Nam tử cười nói, ở thương thế của ngươi tâm thời điểm, ta không thể lấy đạo lữ thân phận ôm ngươi một cái. Nhưng là cho ngươi chuyển cái khăn giấy vẫn là không có vấn đề. Lý trong lòng Y Duẫn khẽ run lên, nhận lấy khăn giấy, xoa xoa nước mắt, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi chuyện thì không phải là việc vớ vẩn. Đinh Hiểu Như nghiêm túc nói, Lý Y Duẫn yên lặng. Chốc lát, nàng mới chậm rãi mở miệng. Đinh Hiểu Như, là ta phản bội ngươi, là ta hại ngươi ngã cảnh. Ngươi nhưng là quỷ tộc trung nhất tôn quý tồn tại a. Nhờ ngươi ngạnh khí một chút có được hay không? Nàng ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, nhìn nam tử kia trương ôn nhu mặt, có chút khàn khàn đạo. Ngươi đánh ta a, giống như ta vậy một loại bên ngoài. Nữ nhân, ngươi tại sao không đánh ta? Ngươi tại sao phải chịu đựng? Ngươi tại sao phải ăn nói khép nép địa yêu cầu ta cùng tốt? Ta không có chịu đựng, ta không có tức giận, chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại, ta liền tha thứ ngươi a. Đinh Hiểu Như nghiêm túc nói. Cách đó không xa trên hòn đá, Valentina len lén liếc nói chuyện hai người, trong khi nói chuyện cho chính soát tân nàng tam quan. Đinh Hiểu Như, Lý Y Duẫn cắn chặt hàm răng, nước mắt không tự chủ lần nữa chảy xuống. Ta tiện coi như xong rồi, ngươi tại sao cũng phải đi theo ta tiện? Ngay cả tay cũng không dám động, ngươi coi như không tính là nam nhân. Ba, một tiếng bàn tay kinh thiên động địa, Đinh Hiểu Như lấy nhanh như chớp thế, chụp Lý Y Duẫn một cái tát, trực tiếp đưa nàng đánh bay rồi hơn 10.000 thước. Lý Y Duẫn hộp máu bay ngược, đem một tòa núi cao đụng tan tành. Lúc này mới ngừng, Valentina trợn mắt hốc mồm, đang ở đẹp đẽ tình yêu An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Ngừng đẹp đẽ tình yêu, mặt đầy mộng bức mà nhìn sau lưng phát sinh hết thảy. Không nhịn được ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Ngoạn tao, chuyện gì, còn đánh nhau, nữ nhân nói lời này. Rõ ràng không phải là đang mong đợi để cho hắn thật động thủ đi. Đinh Hiểu Như đây là muốn đem Lý Y Duẫn đập chết sao? Bao lớn thù a, này nhiệm vụ sợ là muốn hoàng chứ. Bể tan tành núi cao, một đạo sáng lạng Lý Y Duẫn ánh sáng rực rỡ hoa phá hư không, bay về phía Đinh Hiểu Như. Màu sắc rực rỡ áo đầm thiếu nữ như nhũ yến đầu hoài, nhào tới Đinh Hiểu Như trên người, anh điện nện hắn lồng ngực, đại bại hoại, ta tên là ngươi đánh một chút, ngươi lại đánh ác như vậy. Lời này cũng không phải là nói càn, nàng bên trái trắng nõn gò má đều bị đánh sưng, khóe miệng còn có máu tươi đây. Đinh Hiểu như ôm chặt Lý Y Duẫn, ôn nhu nói, ân oán trước kia tình cừu, đều tại kia một bạt tai bên trong rồi. Tiếp đó, chúng ta bắt đầu lại có được hay không? Trong ngực thiếu nữ, thân thể mềm mại khẽ run lên. Đinh Hiểu như thấy vậy không khỏi lần nữa ôm chặt vào nhiều chút. Ừ, Lý Y Duẫn rơi lệ đầy mặt gật gật đầu. Valentina hai con ngươi sáng ngời, nhìn một màn trước mắt này, như có điều suy nghĩ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này cũng đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục